Tỉnh táo lại, Khương Tuyết Ninh ép mình tạm thời không được nghĩ quá nhiều. Loại ánh mắt lần đầu gặp mặt này, chỉ là khởi đầu thôi. Nam tử nhìn nữ tử mình thích, ánh mắt rất dễ nhận biết. Bởi vì ngoài yêu thương, luôn xen lẫn ít nhiều dục vọng. Còn nữ tử nhìn nữ tử mình thích, không xen lẫn dục vọng. So với nhìn một bằng hữu 10 phần thân mật cũng không khác biệt quá lớn. Nàng là vì kiếp trước để lại bóng ma tâm lý nên có chút sợ bóng sợ gió thôi. Sau đó, Khương Tuyết Ninh chấn định lại. Một phen nội tâm xoay chuyển nhưng trên mặt nàng vẫn là sóng yên biển lặng. Thậm chí y dù đứng rất gần, lại không biết nội tâm nàng ấy có bao nhiêu suy nghĩ hoang đường. Chỉ gọi cung nhân cầm tới một tấm gương nhỏ bằng bàn tay. Lúc nhìn chấm màu như cánh hoa đào trên mặt, ánh mắt lấp lóe, đã động dung mấy phần. Lúc nàng mới gặp Khương Tuyết Ninh, quả thực vì dung mạo mà kinh ngạc. Nên nghĩ rằng Yến Lâm thích nàng chỉ vì nhan sắc, nhưng qua hai ba câu nói kia. Vị Khương nhị cô nương này lại khiến nàng nhìn thấy một mặt hoàn toàn khác với tiểu thư khuê. Các bình thường, tiểu thư khuê các nào trong kinh có thể nói ra những lời này. Nàng cùng Yến Lâm chơi đùa từ nhỏ đến lớn, nghĩ lại, hắn chưa từng bị sắc đẹp mê hoặc. Khương nhị cô nương này có gì đáng quý nên hắn mới thích. Thẩm Chỉ Y đến gần, cười, kéo tay Khương Tuyết Ninh. Ngươi nói chuyện thật làm người khác yêu mến, khó trách Yến Lâm thích ngươi. Ngay cả ta cũng muốn thích ngươi nữa, sao chuyện? Được dịch và đăng tại angeyet8797.wordpress.com mang đi xin ghi nguồn sao? Nàng nói chưa dứt lời, Khương Tuyết Ninh suýt run chân quỳ xuống. Tinh thần như cây cung bị kéo căng muốn gãy đôi, cố nén rút tay về. Nàng triệt để thu liễm thần sắc tự nhiên lúc trước, tỏ ra kinh sợ, nói. Thần nữ không biết giữ miệng, nói hưu nói vượn, xin công chúa chớ trách. Thẩm Chỉ Y thấy nàng bỗng nhiên tỏ ra như vậy. Không còn chút nào thần thái cùng phong hoa lúc nàng giơ bút vẽ, khẽ nhíu mi. Liền muốn nói gì đó. Lúc này bên cạnh lại có người nói, điện hạ làm nàng sợ. Thẩm Chỉ Y quay đầu nhìn lại. Người nói chuyện là một nữ tử trang phục lộng lẫy, lúc trước vẫn luôn đứng bên cạnh Thẩm Chỉ Y. Bàn về khí phái toàn thân chỉ thua Thẩm Chỉ Y một chút. Y phục đều dùng gấm tứ xuyên thượng hạn. Mặt ngạch khảm minh châu trên trán đã có giá trị không nhỏ. Chớ nói chi vòng dương chi bạch ngọc trên cổ tay kia, gần như không chút tạp sắc. Mi viễn sơn, mắt phượng, tóc như suối, má như tuyết. Dù không phải như tướng mạo Khương Tuyết Ninh nhìn lần đầu liền muốn ghen ghét. Nhưng trong khách sảnh này cũng tuyệt đối là rực rỡ. Càng không cần phải nói đến khí chất kiêu ngạo, bên môi dù tươi cười. Lại có cảm giác không giận tự uy. Vừa nhìn đã biết đây là người có thực lực. Khương Tuyết Ninh nhận ra đây là đại tiểu thư thành quốc công phủ Tiêu Xu. Nói rõ hơn, đây là đại tiểu thư thành quốc công phủ Tiêu Thị kiếp trước cơ hồ bị Tạ Nguy thảm. Sát diệt tộc, nàng vẫn đứng bên cạnh nhìn, lúc này mới lên tiếng. Chỉ là Thẩm Chỉ Y nghe xong có chút bất mãn. Tiêu Xu liền cười, phe phẩy quạt trong tay, nhìn Khương Tuyết Ninh. Lại hạ giọng nói mấy câu bên tai Thẩm Chỉ Y. Thẩm Chỉ Y nghe xong, đôi mắt liền xẹt qua mấy phần vui thích. Vết sẹo dưới mắt trái lại tô lên thành cánh hoa, nên nhất thời gương mặt như bừng sáng lên. Nàng cười vỗ tay nói, chủ ý này thật hay. Liền nói với Khương Tuyết Ninh, hôm nay nhiều người không tiện. Ngày khác ta lại tới tìm ngươi. Khương Tuyết Ninh không nghe thấy Tiêu Xu nói gì với Thẩm Chỉ Y. Nhưng đáy lòng ẩn ẩn mấy phần bất an. Phải biết nàng kiếp trước với Tiêu Xu không cùng lập trường, hai người cùng tuổi. Nàng gả cho Thẩm Giới lúc hắn còn là Lâm Truy Vương. Thẩm Giới đăng cơ thì Thuận Thế Phong làm hoàng hậu, Tiêu Xu là về sau mới vào cung. Nhờ nhà ngoại thành quốc công phủ trợ lực, lại là biểu muội của Thẩm Giới. Rất nhanh phong hoàng quý phi, còn cùng nàng giải quyết lục cung. Sau đó cũng vì xuất thân Tiêu Thị nên kết cục của nàng không tốt. Nhưng lúc này, sự tồn tại của Tiêu Xu vẫn khiến Khương Tuyết Ninh có mấy phần kiêng kỵ. Nàng cung kính trả lời Thẩm Chỉ Y, vâng. với Tiêu Xu lại chỉ nhàn nhạt gật đầu, tuyệt không muốn có chút quan hệ nào với Tiêu Thị. Kẻo tương lai Tạ Nguy lại giết người không thèm nháy mắt. Tiêu Xu lớn lên ở quốc công phủ, những gì đã nghe nhìn học được tuyệt đối không ít. Chỉ từ một động tác nho nhỏ này của Khương Tuyết Ninh, liền dễ dàng cảm nhận được sự lạnh nhạt. Có chút ý tứ a, Tiêu Xu không biểu hiện gì, chỉ ý vị thâm trường nhìn Khương Tuyết Ninh. Lôi kéo Thẩm Chỉ Y rời đi, sau chuyện được dịch và đăng tại angueyt8797.wordpress.com mang đi xin. Ghi nguồn sao? Bởi vì Yến hội Thanh Viễn bá phủ bên này đã tới hồi kết. Lại vừa vặn có đại tiểu thư quốc công phủ cùng trưởng công chúa đương triều đến, Vưu Sương. Vưu Nguyệt tỷ muội nắm lấy thời cơ, lại mời hai người làm bình phán, chọn ra khôi thủ làm thơ. Vẽ tranh của Yến tiệc thưởng cúc hôm nay. Tiêu Xu thi họa đều tốt, liền nhìn qua từng cái, lại cùng Thẩm Chỉ Y thảo luận một phen. Cuối cùng Thẩm Chỉ Y chọn xấu cúc đồ tranh hoa cúc nhỏ gầy của Vưu Nguyệt đạt khôi thủ họa cúc. Chọn trùng dương ký tư tình, trùng dương gửi gắm tư tình của tiểu thư Phàn Gia trưởng viện. Hàn Lâm viện đạt khôi thủ thơ cúc. Phàn Gia tiểu thư dòng dõi thi thư, tính ổn trọng. Nhưng Vưu Nguyệt nhiều năm khổ luyện cuối cùng cũng có hồi báo. Lại còn được Lạc Dương trưởng công chúa khâm điểm, nhất thời hớn hở ra mặt. Mừng muốn rơi nước mắt. Khương Tuyết Ninh không vẽ, cũng không viết, từ đầu đến cuối thờ ơ lạnh nhạt. Thấy đã gần kết thúc, chờ Thẩm Chỉ Y cùng Tiêu Xu rời đi, nàng liền cáo từ. Lúc dìu nàng lên xe ngựa, Đường Nhi cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cô nương. Đi tới chỗ hẹn sao? Khương Tuyết Ninh nhìn sắc trời tính canh giờ một chút. Vừa rồi lúc phòng khách bên này kết thúc, Thủy Tạ bên trong vẫn náo nhiệt. Yến Lâm chắc chưa ra ngay được. Thế là nàng nhất thời nhớ tới một chuyện. Nàng nói, đi Tà Nhai Hồ Đồng. Là hẻm nhỏ trong đường bên cạnh. Ta chưa tìm ra từ thích hợp nên tạm để Hán Việt. Nàng nào biết từ thích hợp thì comment nhắc ta nhé. Chu Dần Chi ở Tà Nhai Hồ Đồng. Ngõ này cách Tử Cấm Thành hơi xa. Cho nên rất nhiều đại thần vào triều hoặc vào cung thường xuyên, sẽ không chọn xây phủ ở đây. Cho nên trong ngõ phần lớn là quan lại nhỏ. Chu Dần Chi làm quan trễ, tiền tài đều đung để khơi thông trên dưới, chuẩn bị quan hệ. Nên không có tiền dư mà mua phủ đệ. Lúc Khương Tuyết Ninh tới Tà Nhai Hồ Đồng, chỉ thấy hai cánh cửa sơn đen. Hai cái vòng bằng đồng cũ kỹ, phía trên treo bảng chỉ có hai chữ Chu Phủ, đơn giản. Thật có chút keo kiệt. Nàng để Đường Nhi tiến đến gõ cửa. Ngay lập tức có giọng nữ truyền ra, tới đây. Sau đó là tiếng đẩy chốt cửa, lẹt kẹt cửa mở ra, một gương mặt thanh tú từ bên trong nhìn ra. Thấy Đường Nhi, lại nhìn thấy Khương Tuyết Ninh phía sau, chỉ cảm thấy ăn mặc dù không hoa lệ. Nhưng thân phận có vẻ không đơn giản, nhất thời có chút chần chờ, ngài là. Khương Tuyết Ninh không đáp, lại hỏi, Chu đại nhân không ở nhà sao? Nữ tử kia nói, sáng nay đại nhân đã đi vệ sở chỗ bảo vệ, không biết khi nào trở về. Cô nương nếu có việc gấp, không ngại vào viện ngồi chờ, nô sai người đi truyền lời. Chỉ là đại nhân có trở về hay không, nô thực không biết, sao chuyện. Được dịch và đăng tại angueyt8797.wordpress.com mang đi xin ghi nguồn sao. Khương Tuyết Ninh không tính tới chuyện mình phải chờ, nhưng đã tới rồi. Không lẽ lại về tay không? Nàng suy nghĩ một lát, liền gật đầu. Nữ tử mở cửa, lùi hai bước, mời nàng cùng nha hoàn vào một tiểu viện không lớn. Gọi tiểu đồng trong viện, nói, Nam Châu, đi vệ sở tìm đại nhân một chuyến. Nói trong nhà khách tới, có việc gấp cần tìm. Tiểu đồng tên là Nam Châu kia buông cái chổi xuống đi ra ngoài. Khương Tuyết Ninh nhíu mi nghĩ một chút, gọi hắn lại, nói, không cần, nói với hắn. Con ngựa quý hắn nuôi bệnh gần chết rồi, để hắn về xem thử. Nam Châu mờ mịt, nhìn nữ tử kia. Nữ tử kia không biết thân phận Khương Tuyết Ninh, nhưng nhìn nàng không giống như đến trả thù. Lại sợ lỡ việc của đại nhân, cho nên tuy có chần chờ, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, nói. Cứ báo như vậy, Nam Châu mới chạy đi. Viện này không lớn, tổng cộng chỉ có 4-5 gian phòng, tiếp khách ở phòng chính. Nữ tử kia là Yêu Nương, là tỷ nữ Chu Dần Chi mua về. Nàng mời Khương Tiết Ninh ngồi xuống, pha trà dâng lên, có lẽ là lần đầu thấy nhân vật lớn. Có chút không biết làm thế nào cùng tự ti mặc cảm, chỉ nói, là trà mới năm nay. Chỉ là không được tốt, xin ngài rộng lượng. Khương Tiết Ninh kiếp trước có nghe nói về Yêu Nương. Nàng là một trong số ít cơ thiếp được Chu Dần Chi sủng ái nhiều năm. Cũng có người nói, là người hắn yêu. Thì ra sớm như vậy đã theo hắn, cũng coi như bầu bạn từ thuở Hàn Vi. Khó trách ngày sau cho dù sủng cơ mỹ thiếp thành đàn. Cũng chưa từng đối xử lạnh nhạt với thiếp thất tư sắc thường thường này. Khương Tuyết Ninh nói, không sao, ta ngồi một chút, nếu đại nhân nhà ngươi không về. Ta sẽ đi sớm. Nàng bưng trà lên nhấp một miếng. Trà đông đỉnh, nhưng nhấp vào hơi chát lại có chút đắng. Những năm đó nàng ở trong cung, khẩu vị đã bị nuông chiều nên phẩm vị cao. Nàng cũng không miễn cưỡng mình, chỉ nhấp một chút rồi đặt xuống. Đợi chừng chưa tới ba khắc, nghe thấy đầu hẻm có tiếng bước chân dồn dập. Yêu Nương ra mở cửa nghênh đón. Chu Dần Chi mặc trang phục cẩm y vệ bách hộ màu đen thêu mây. Chìm, viện này nhỏ hẹp cũng không che chắn. Nên vừa nhìn đã thấy Khương Tiết Ninh ngồi trong nhà, ánh mắt lóe lên. Hắn đi vào phòng. Yêu Nương đi theo hắn. Hắn lại quay đầu lại nói, người đi xuống đi. Yêu Nương nhất thời giật mình, nhìn Khương Tiết Ninh một chút, cũng không dám nói gì. Vậy đại nhân có việc thì gọi nô. Chu Dần Chi lúc này mới tiến tới nghiêm túc khom người thi lễ với Khương Tiết Ninh. Lần trước nhị cô nương cho mời, Chu mỗ có việc, đi không từ giã, thất lễ rồi. Hôm nay lại để cô nương tự mình đến đây, thỉnh cô nương thứ tội. Người này khá cao nên dù đứng ngoài bệ vẫn thấy căn phòng này hơi thấp. Khương Tuyết Ninh ngước mắt dò xét hắn, chỉ nói, ngươi trở về thật nhanh. Vệ sở may mà hiện tại không có việc gì, vốn cũng sắp trở về. Thật ra, vệ sở suốt ngày bận bịu bao chuyện ngổn ngang. Lúc Nam Châu tìm đến, hắn đang nghe chuyện Chu Thiên Hộ với hình khoa cấp sự Trung Trương già. Kia, nghe Nam Châu nói ngựa hắn bệnh, trong lòng liền thấy bất thường. Sáng sớm lúc đến vệ sở, hắn vừa tự mình cho ngựa ăn cũng không thấy ngựa bệnh. Thế là biết có chuyện. Hắn tỏ vẻ lo lắng, nói với trưởng quan một tiếng, vội vàng chạy về. Trên đường hỏi Nam Châu, quả nhiên là Khương Tiết Ninh đến. Chu Dần Chi là kẻ tự đắc lại có tham vọng nhưng trước mặt Khương Tiết Ninh nữ lưu yếu đuối. Thần sắc cũng không có mấy phần kiêu căng, ngược lại có chút khiêm tốn cẩn thận. Chỉ là qua hai ngày nữa, nếu cô nương không tới tìm tại hạ cũng sẽ tới tìm cô nương. Khương Tiết Ninh đã đoán là vậy, lại ra vẻ kinh ngạc, a. Chu Dần Chi nhân tiện nói, gần đây cẩm y vệ Chu Thiên Hộ bắt tội phạm không tìm hình khoa ký. Nên bị cấp sự Trung Trương già thượng tấu vạch tội, còn công bố theo luật nghiêm trị. Chu Thiên Hộ dù trong triều có chút quan hệ, nhưng chuyện này không tiện nói giúp. Trương già kia như thế nào còn không biết, nhưng Chu Thiên Hộ này chức vụ đã khó bảo toàn. Như thế là vị trí này bị trống. Nhưng Chu mỗ người nghèo thế mỏng, đã không có tiền bạc khơi thông, lại không người bề trên trợ giúp. Cho nên vốn định mặt dày mày dạn đến nhờ nhị cô nương tương trợ, sao chuyện. Được dịch và đăng tại angeyt8797.wordpress.com mang đi xin ghi nguồn sao. Hắn đã muốn leo lên vị trí này từ lâu, quanh đi quẩn lại vẫn dính dáng tới Trương già. Nàng biết chuyện kiếp trước của Trương già thực không nhiều. Cũng không biết hắn lần này vượt qua thế nào. Khương Tiết Ninh khép mắt hờ. Lúc tới, nàng vốn đã tính toán kỹ càng, chỉ là không nghĩ tới Chu Dần Chi ngay thẳng như thế. Mở miệng trước, bất quá cũng tốt, nàng đỡ tốn nước miếng. Nghĩ vậy, nàng nói, ngươi định nhờ ta tiến cử ngươi với Yến Lâm sao? Chu Dần Chi ngồi phía dưới, đôi mắt sắc bén như chim ưng, xẹt qua một sợi u quang, chỉ nói. Dũng Nghị Hầu Phủ có khả năng cùng Tiêu Thị sánh vai, trong chiều lời nói rất có trọng lượng. Cô nương lại cùng thế tử giao hảo, thế tử năm nay cũng sắp quán lễ. Nếu ta có thể được thế tử coi trọng, tương lai cũng có thể vì cô nương mà tận lực. Này rõ ràng là nói tận lực chuyện nàng về sau gả tới Dũng Nghị Hầu Phủ. Kiếp trước Chu Dần Chi đề xuất thỉnh cầu như vậy là bởi vì nàng muốn tra thân phận Thẩm Giới. Cũng nghĩ đến Chu Dần Chi có thể làm việc cho mình nên mới giúp hắn. Nhưng đời này nàng đã biết thân phận Thẩm Giới, tự nhiên không cần nữa. Chỉ là, Khương Tiết Ninh nhìn hắn, chậm rãi cười một tiếng, phụ thân ta là hộ bộ thị lang. Dù không chấp trưởng lại bộ, nhưng cũng trong lục bộ, nếu ngươi chỉ cần vị trí thiên hộ. Cầu phụ thân ta là được, tại sao lại thông qua ta nhờ Yến Thế Tử? Ta rất hiếu kỳ, vì cái gì đây? Chu Dần Chi nghe nàng nói, trong lòng bỗng có chút không trả lời nổi, nhị cô nương từ khi nào? Biết nhiều chuyện triều đình như vậy. Nàng ngày xưa tính nết bị triều quá mà hư, suốt ngày chỉ theo Yến Thế Tử quậy phá. Hắn nhìn qua Khương Tiết Ninh, nhất thời không trả lời. Khương Tiết Ninh lại nói, muốn ta tiến cử ngươi với Yến Lâm, chưa chắc không thể. Nhưng ta có một vấn đề muốn hỏi trước. Đây cũng là mục đích ta tới lần này. Chu Dần Chi bất động thanh sắc, cô nương xin hỏi. Khương Tiết Ninh nói, Chu Thiên Hộ còn chưa bị xử phạt. Người đã vội vã nhờ ta tiến cử với Yến Lâm, ngoại trừ muốn vị trí Thiên Hộ. Chỉ sợ còn có Cẩm Y vệ tra bản án Cũ Bình Nam Vương. Muốn ngươi xâm nhập Dũng Nghị Hầu phủ tra rõ ràng. Két, một tiếng bén nhọn lại chói tay, lông tơ toàn thân Chu Dần Chi dựng lên. Giật mình đứng dậy, khiến cái ghế trượt dài trên sàn. Hắn căng thẳng, nhìn chằm chằm Khương Tiết Ninh. Trong ánh mắt hoàn toàn không thể tin được. Phải biết chuyện này hai ngày trước hắn mới nghe thấy phong thanh. Hôm nay trưởng quan vệ sở vừa gọi hắn vào phân phó, vốn là cơ mật trong cơ mật. Hắn còn chưa nói với bất kỳ ai. Nhưng bây giờ một câu Khương Tiết Ninh đã nói toạc ra. Nàng từ đâu biết được? Khương Tiết Ninh nhìn Chu Dần Chi phản ứng mãnh liệt như thế. Sao còn không biết mình đoán trúng rồi? Nàng nhất thời bi ai? Khó trách kiếp trước kết cục Chu Dần Chi thê thảm như vậy. Dũng Nghị Hầu phủ bị liên lụy trong án Cũ Bình Nam Vương mưu phản, xét nhà lưu vong. Chắc chắn có liên quan tới hắn. Khó trách về sau Tạ Nguy xử hắn vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Còn muốn cắt đầu hắn treo ở cửa cung. Mà con rắn độc này là năm đó nàng dẫn tới chỗ Yến Lâm. Khương Tuyết Ninh nhắm mắt lại, nói, Chu Dần Chi, ngươi nếu muốn sống, ta chỉ cho ngươi. Án này rất lớn, tuyệt đối đừng liên lụy quá sâu. Thành công có lẽ một bước lên mây, hiển hách một thời. Sau đó chỉ sợ ngươi đầu một nơi thân một nẻo, chết không có chỗ chôn. Sau khi Khương Tiết Ninh cùng Chu Dần Chi ngả bài, lại nói với hắn nửa khắc mới đi. Sắc trời không còn sớm, nàng sợ Yến Lâm chờ lâu. Sau khi nàng rời đi, Chu Dần Chi ngồi bên trong, mặt mày âm trầm, thật lâu không cử động. Đến khi yêu nương tiến đến, bị sắc mặt hắn như vậy hù sợ, đại nhân, ngài sao rồi? Chu Dần Chi không đáp. Hắn chuyển mắt nhìn quanh khu nhà nhỏ này. Một góc viện là chuồng ngựa, một con ngựa đỏ thẫm thượng đẳng đang cúi đầu ăn cỏ. Đây là con ngựa Chu Dần Chi mua lúc lên chức cẩm y vệ bách hộ 2 năm trước. Mỗi ngày đều tự mình cho ăn một lần, lại dẫn nó ra ngoài kinh đô rong ruổi. Hắn nhìn một hồi, liền đứng dậy đi qua, vuốt ve bờm xinh đẹp của nó. Con ngựa nhận biết chủ nhân, thân mật cọ vào lòng bàn tay hắn. Yêu nương đứng dưới mái hiên nhìn thấy Chu Dần Chi bất ngờ rút thanh đao bên hông ra. Nhất thời liền kêu lên một tiếng sợ hãi. Phốc phốc, lúc mũi đao sắc bén xuyên thấu qua cổ ngựa, một tiếng vang trầm trầm. Con ngựa bị đau lập tức giơ vó đá ngã chuồng ngựa, lại bị Chu Dần Chi gắt gao đè đầu xuống. Máu tươi phun tới tung tóe đầy người Chu Dần Chi. Nhưng mà một đao kia vừa hung ác vừa chuẩn, nó giãy giụa một hồi liền ngã gục. Chu Dần Chi lúc này như có chút kiệt sức, nửa quỳ trong vũng máu. Một tay nắm chặt chuôi đao dính máu, một tay nhẹ nhàng phủ lên đầu ngựa. Chăm chú nhìn nó tắt thở, chậm rãi nói, nhớ kỹ, hôm nay không có ai tới. Là ngựa của ta bị bệnh. Vũ, tối nay ta làm xong sớm, tự thưởng cho mình một chút. Chuyện này mỗi chương dài khủng khiếp, lúc đầu làm, ta có chút ngán. Cơ mà giờ ta đã dần bị tình tiết thu hút, mỗi ngày đều muốn biết diễn biến tiếp theo, ha ha. Ta ngủ trước. mỗi ngày sẽ lên một chương, trễ nhất 12 giờ đêm. Ta sẽ cố gắng kiên trì. Ngủ ngon.